Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 678, chương 729, chân linh ấn. Vậy ngươi muốn biểu đạt cái gì? Trầm mặc một lúc lâu, Lâm Diệu hỏi, mặc dù nói dựa theo nguyên bản thế giới phát triển là như vậy, nhưng chung quy không có dựa theo cái kia lịch sử quỹ tích phát triển. Nếu hắn không chết, cái kia một cái khác hắn rõ ràng không cơ hội xuất hiện ở trên thế giới này. Ta nghĩ biểu đạt chính là, người lập tức dĩ nhiên là rõ ràng. Thanh âm kia nói từ từ tiêu tan. Lâm Diệu linh hồn vẫn còn đang thăng hoa. Chỉ chốc lát sau, hắn cảm giác linh hồn bên trong đột nhiên nhiều một đạo đặc thù dấu ấn. Này dấu ấn tỏa ra ánh sáng, dường như trời sinh tồn tại giống như vậy, ẩn giấu ở sâu trong linh hồn, tỉ mỉ mà cảm thụ lại cái kia dấu ấn. Lâm Diệu chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt, vô số ký ức thâng lên trong lòng, trong đầu hình ảnh dường như phim đèn chiếu bình thường nhanh chóng xẹt qua. Từ xã hội nguyên thủy đến xã hội nô lệ, lại tới xã hội phong kiến, đến nỗi với cận đại hiện đại, đủ loại cảnh tượng không thiếu gì cả. Ngoài ra, cũng không có thiếu không phải địa cầu nhân loại ký ức, thậm chí linh giới sinh mệnh ký ức. Lâm Diệu có thể cảm giác được, những ký ức này chủ nhân tuy rằng dài đến không giống, nhưng linh hồn nhưng là đồng nhất cái, những thứ này đều là ta kiếp trước. Lâm Diệu tự lẩm bẩm, những ký ức ấy liền dường như dấu ấn bình thường khắc vào trong đầu của hắn. Nhưng hắn cảm thấy những này nguyên vốn là hắn trải qua sự tình. Kết hợp với vừa cái thanh âm kia tự thuật, Lâm Diệu một cách tự nhiên mà nghĩ đến kiếp trước. Trước đây ta đều rất phổ thông, trừ cái kia linh giới sinh mệnh ký ức dài lâu cực kỳ, những ký ức khác gộp lại đều không có 1% nhiều. Tỉ mỉ mà hồi ức một phen sau, Lâm Diệu thở dài nói, chuyển sinh trở thành linh giới sinh mệnh, được nguyên tổ truyền thừa, cuối cùng trở thành thứ nguyên chi chủ. Đồng thời thống nhất chiều không gian sau, chính mình vẫn không có hết hy vọng, mà là bước lên tiếp tục con đường đi tới. Vì cho toàn bộ chiều không gian thăng duy, chính mình nghịch thiên sửa chữa thế giới pháp tắc, nhường hết thảy sinh mệnh tuổi thọ gia tăng rồi gấp 10 lần. Đồng thời đem sức sản xuất phát triển đến mức độ nghịch thiên. Hết thảy sinh mệnh cũng sẽ không tiếp tục cần làm sản xuất. Thuần túy dựa vào khoa học kỹ thuật liền có thể thỏa mãn người sở hữu vật chất nhu cầu. Có điều, chính mình hấp thụ cái khác thứ nguyên giáo huấn, cưỡng chế nhường hết thảy sinh mệnh đi tu luyện. Liền như vậy, qua ấy ngàn năm, toàn bộ chiều không gian bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa. Không ít sinh mệnh không những không có được tinh thần thỏa mãn, trái lại bởi vì khô khan sinh hoạt lựa chọn tự sát. Bởi vì đời sống vật chất quá mức dồi dào, rất nhiều sinh mệnh sinh ra sau khi liền cho rằng tất cả những thứ này đều là chuyện đương nhiên. Chuyện đương nhiên sẽ không nhường bọn họ vui sướng. Liền toàn bộ chiều không gian trở nên càng ngày càng kém. Rất nhiều người bởi vì trường tồn hậu thế, tâm lý từ từ trở nên vặn vẹo, bắt đầu lấy sát sinh tìm niềm vui. Các loại tâm tình tiêu cực điên cuồng sinh sôi, đến nỗi với ở chiều không gian bên trong ngưng tụ ra bảy đại thiên ma. Này bảy đại thiên ma do tâm tình tiêu cực ngưng tụ mà thành. Bất tử bất diệt, dù cho là thứ nguyên chi chủ, chính mình cũng không làm gì được bọn họ. Mắt thấy bảy đại thiên ma thực lực càng ngày càng mạnh, từ từ có thể uy hiếp đến chính mình an toàn. Cái kia có thể nói xưng kiêu hùng, chính mình hung hãn phát động diệt thế kế hoạch, trực tiếp lấy không gì sánh kịp thực lực hủy diệt thế giới ý chí, dẫn đến toàn bộ chiều không gian cũng bắt đầu sụp xuống. Chiều không gian bên trong sinh mệnh bắt đầu tảng lớn tử vong. Có điều thời gian 10 năm, chiều không gian bên trong bát đại thứ nguyên đổ nát địa chỉ còn một thế giới nhỏ. mà chiều không gian bên trong hết thảy sinh mệnh cũng tận tiếp chết đi. Toàn bộ chiều không gian bên trong cuối cùng chỉ còn dư lại chính mình, một người. Cho đến lúc này, bảy đại thiên ma mới bị triệt để tiêu diệt, mà ngưng tụ toàn bộ chiều không gian hết thảy tâm tình tiêu cực bảy đại thiên ma chết rồi cũng không có trực tiếp biến thành cho bụi, mà là hóa thành một viên thần cách. Cái này thần cách chính là trung cực thần cách, lấy một giới làm chôn cùng mới giết chết bảy đại thiên ma. Chết rồi ngưng tụ mà thành thần cách uy lực có thể tưởng tượng được. Chính mình hấp thu thần cách sau khi, thực lực trong nháy mắt tăng vọt, thậm chí tái tạo thế giới ý chí. Nhưng mà, chung quy là không thể tái tạo ra mới sinh mệnh. Liền như vậy, chính mình, một người ở bên trong tiểu thế giới ngồi bất động 10 vạn năm. Này 10 vạn năm bên trong, chính mình, trầm tư suy nghĩ, hao hết tâm lực, thực lực đạt đến mở miệng thành phép thuật mức độ. Nhưng trong thế giới vẫn như cũ chỉ có chính mình, một người. Dù cho hắn có thể bỗng dưng làm ra sinh mệnh, nhưng những sinh mạng này liền dường như thực vật giống như vậy. Không có linh hồn, một cái chiều không gian không có thể chuyển thế linh hồn. Làm sao còn có thể lại có thêm chân chính sinh mệnh? Cuối cùng trải qua một phen suy luận, chính mình lựa chọn tọa hóa. Lấy suốt đời tu vi lực lượng nghịch chuyển thời không mấy trăm ngàn năm. Nhường thế giới trở lại địa cầu mới vừa sinh ra sinh mệnh thời điểm. Mà tùy tùng trở lại quá khứ. Chỉ có tọa hóa sau xuất hiện cái viên này trung cực thần cách. Nghịch chuyển thời không mấy trăm ngàn năm. Lâm Diệu trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ. Khi đó, chính mình là cỡ nào mạnh mẽ. Bây giờ hắn tuy rằng có thể tự do qua lại thời không, nhưng qua lại cùng nghịch chuyển không phải là một cái khái niệm. Qua lại đó là theo thời không đi, đảo ngược chuyển nhưng là nhường thời không theo ngươi đi. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói bằng mang theo toàn bộ thế giới đi xuyên qua. Trong đó cần sức mạnh chỉ là vừa nghĩ liền cảm thấy được khủng bố. Một thế giới chỉ có chính mình một người. Cái kia xác thực vô vị, cảm thán một câu, Lâm Diệu tiếp tục siêu tầm ký ức, rất nhanh sẽ lục soát một đoạn đặc thù ký ức. Cái này ức là trước đây, chính mình, trầm tư suy nghĩ 10 vạn năm. Nghĩ ra đặc biệt pháp môn, tên là Chân Linh Ấn. Này Chân Linh Ấn có thể ở sinh mệnh linh hồn nơi sâu xa lưu lại dấu ấn. Bất luận này linh hồn chuyển sinh tới chỗ nào. Chỉ có chân linh khác ở, linh hồn liền sẽ không tiêu vong, mà vừa chính mình tiếp xúc được cái kia dấu ấn, chính là chính mình chân linh ấn, ẩn chứa trong đó nghịch chuyển thời không đến nay hết thảy trí nhớ của kiếp trước. Chân linh ấn, đây là sợ lần thứ hai diệt thế sau khi hết thảy linh hồn biến mất, vẫn là có khác ý nghĩ của hắn. Lâm Diệu siêu tầm ký ức. Không có được đáp án, chỉ có điều bạn theo thời gian trôi đi. Trung cực thần cách bên trong càng ngày càng nhiều sức mạnh tràn vào trong linh hồn của hắn. Trải qua dài lâu chờ đợi, Lâm Diệu linh hồn rốt cục triệt để thăng hoa. Một loại trước nay chưa từng có khống chế cảm giác xuất hiện ở Lâm Diệu trong lòng. Đối với, chính là khống chế cảm giác, một loại không gì không làm được cảm giác. Cái cảm giác này đã không thể dùng mạnh mẽ để hình dung. Này chính là mở miệng thành phép thuật sao? Lâm Diệu cảm giác mình có thể mệnh lệnh thế giới ý chí. Này cùng trước câu thông thế giới ý chí không thể giống nhau. Không chỉ có không cần phải mượn hỗn độn âm dương kiếm sức mạnh. Hơn nữa thế giới ý chí còn không cách nào cãi lời mệnh lệnh của chính mình. Cái gì gọi là thần? Giờ khắc này Lâm Diệu rốt cục cảm nhận được rõ ràng. Linh hồn của hắn cấp độ hiện tại đã cao hơn thế giới ý chí. Đủ để quan sát toàn bộ chiều không gian. Lần này tên kia vì là thần kiếp sinh mệnh không có lại xuất hiện. Đương nhiên, dù cho là thật sự xuất hiện, Lâm Diệu cũng không để ý. Bởi vì cái kia sinh mệnh đã hoàn toàn bị hắn nhìn thấu. Chỉ có điều là thế giới ý chí cảm nhận được uy hiếp. cụ tượng hóa một chút tu vi cao thâm sinh mệnh đến đây cản trở thôi. Bây giờ toàn bộ chiều không gian bên trong đều không người là đối thủ của hắn. Cụ giống ai đều chỉ là phù vân. Hắn tu vi bây giờ sợ là đã đạt đến lúc trước chính mình diệt thế sau khi trình độ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.